Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 531 Facebook ứng đối. Facebook có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mười mấy năm qua, bọn họ luôn luôn đem Google coi như đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là Google có Android hệ thống sau đó. Bọn họ càng là lo lắng Google lợi dụng Android lũng đoạn thị trường tới tiến vào xã giao lĩnh vực. Google trên thực tế cũng thao tác, nhưng thực hành chứng minh, trừ phi Google không nhìn lũng đoạn pháp trực tiếp hạ giá Android hệ thống lên Facebook. Bằng không, xã giao người sử dụng dính tính quá lớn. Dù là Google cung cấp phục vụ lại ưu tú, cũng không khả năng đoạt đến cái này thị trường. Mà điện thoại di động thông minh thông dụng cũng cho Facebook một cái càng rộng lớn bình đài, bởi vì người sử dụng môn xã giao dễ dàng hơn rồi. Đến 2013 niên, Facebook lưu lượng vượt qua Google, ngồi vững toàn cầu đệ nhất đại Internet công ty giao y. Bất quá khoảng thời gian này, Google hiển nhiên cũng xảy ra chiến lược vận doanh phương hướng rời đi. Tài nguyên đều gia nhập vào AI, người máy, lượng tử máy tính. Không người lái chờ nòng cốt lĩnh vực, Facebook cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Tại tự cho là mình mạng lưới lĩnh vực vô địch dưới tình huống, cũng bắt đầu tiến vào khoa kỹ lĩnh vực. Chỉ bất quá, xã giao lĩnh vực vô địch Facebook, nhưng đụng phải một nhà đến từ Hoa Quốc tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần áp. Trong này không có bất kỳ xã giao, nhưng lại có lượng lớn thú vị, khôi hài video, đại lượng người sử dụng mê mệt trong đó. Không thể tự kiềm chế, cho tới xã giao, bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi, bởi vì cách một hồi, bọn họ vẫn sẽ đăng nhập Facebook, nhìn một chút có cái gì không mới nội dung, hoặc là mới động tĩnh. Nói cách khác, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần không có cướp đi xã giao người sử dụng cùng với bọn họ thói quen, nhưng lại đoạt đi người sử dụng thời gian, mà đồng dạng là toàn cầu Internet hai cấp Google, ảnh hưởng thì không lớn. Bởi vì người sử dụng lục soát, cùng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần không có bất kỳ xung đột. Không có dùng nhà thời gian cũng không có quảng cáo thu vào. Đây đối với một nửa trở lên thu vào đều là tới từ ở quảng cáo Facebook tới nói. Là một loại cực lớn uy hiếp. Hơn nữa càng trọng yếu là, khả năng này là một hồi mới thị trường biến cách. Một khi bắt đầu, như vậy vô cùng có khả năng sẽ kéo dài nữa. Tương lai là dạng gì? Cũng không ai biết, có lẽ thời gian mấy năm, nhà này tên là TikTok tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài sẽ lật đổ toàn bộ Facebook. Để ứng đối khả năng này nguy cơ, Facebook cao tầng đã cử hành mấy ngày hội nghị. Bất kể như thế nào, TikTok phía sau là người Hoa, bọn họ kích thước không có khả năng phát triển đến lớn vô cùng. Một tên Âu phục tóc vàng người đàn, ông trung niên lớn tiếng nói, nhìn dáng dấp. Rất giống là phố Wall nhà tư bản. Ngồi ở chủ vị, một thân nhàn nhã quần áo Mark Zuckerberg nhìn nam tử tóc vàng. Hỏi, sau đó thì sao? Đây chính là chúng ta ứng đối vấn đề phương pháp. Chờ chính phủ xử trí đối phương. Vạn nhất chính phủ không xử trí đây. Nam tử tóc vàng tranh chấp nói. Cái này không thể nào. Hoa Quốc giống nhau ngăn cản Facebook cùng Google tiến vào. Chúng ta tự nhiên không có khả năng để cho công ty bọn họ đi vào nước Mỹ thị trường. Một ít trang web nhỏ tiểu nghiệp vụ thì coi như xong đi. Chỉ có nước Mỹ người Hoa mới sử dụng những nghiệp vụ này. Nhưng cái này TikTok chỉ tại nước Mỹ người sử dụng lượng cũng nhanh tiếp cận một tháng. Là 14 người Mỹ miệng. Washington đám người kia cho dù đều là ngu như heo cũng không khả năng không nhìn một điểm này. Một người khác nói. Xem kỹ nhĩ Sâm, ngươi chớ quên, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần là một giải trí bình đài. Không thuộc về lục soát hoặc là xã giao loại này nòng cốt ứng dụng. Washington bên kia chưa chắc sẽ coi trọng như vậy. Lại nói cho dù thật nặng coi. New York luật sư thích nhất chính là cùng luật pháp quốc gia đối kháng. Cộng thêm hiện tại như vậy nhiều dân trên mạng đều thích TikTok. Không ít nghị viên có thể chưa chắc thật sẽ vì quốc gia cân nhắc. Đám người kia vì phiếu bầu, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Mark Burke giơ tay phải lên, nói, được rồi, buôn bán thị trường, kiêng kỵ nhất chính là đem công ty hy vọng cấp cho tại trên người người khác. Lùi một bước nói, cho dù Washington muốn phong sát TikTok, nhưng nếu là nhà này Trung Quốc công ty đem nghiệp vụ này dẫn nhập rồi đại lượng chính trị tư bản. Đây, loại này phong sát chương trình không biết yêu cầu bao lâu. Lùi thêm bước nữa, nếu là bọn họ đem TikTok bán đây, bán cho nước Mỹ những công ty khác, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Nam tử tóc vàng nói, chúng ta có thể thu TikTok, bọn họ muốn là không bán cho chúng ta đây. Zuckerberg hỏi ngược lại, nếu là bán cho Google, Microsoft hoặc là Apple đây, chúng ta làm sao bây giờ? Tiền mặt ngươi có Apple nhiều không? ... Nam tử tóc vàng một hồi trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Zuckerberg nói tiếp, từ trước mắt người sử dụng số liệu đến xem, tại 2014 năm thời điểm, Facebook người sử dụng bên trong 71% là người tuổi trẻ. Mà bây giờ, mấy con số này là 46%. Nói cách khác, chúng ta chẳng những bắt đầu thất lạc người sử dụng thời gian, vẫn còn thất lạc một cái trọng yếu nhất đoàn thể, vô luận gì đó buôn bán hình thức. Nòng cốt người sử dụng đối tượng đều là người tuổi trẻ. Bọn họ là toàn bộ xã hội tiêu phí cơ thạch, cho dù là nhằm vào anh ấu nhi sữa bột cùng với người lớn tuổi bảo kiện phẩm. Người tuổi trẻ ở nơi này chút ít hàng hóa bên trong cũng nổi lên phi thường mấu chốt tác dụng. Facebook phó tổng tài Dan Ross nói, chúng ta đây cũng thử một chút, mình làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Hiện tại làm có thể hay không quá muộn. TikTok tại nước Mỹ kích thước đã rất lớn. Cao cấp truyền tin chủ quản Rachel nói, Internet thành lập tới nay, toàn bộ buôn bán trong lịch sử, còn không có loại nào nghiệp vụ, là kẻ tới sau lấy giống vậy hình thức đánh bại trước người thành công án lệ. Dù là kẻ tới sau thu được Google chống đỡ cũng không được. Trừ phi người trước mặt phạm vào trọng đại chiến lược sai lầm. Dan Ross nói, kia cũng không thể chờ không đi. Chờ đến TikTok chính mình xảy ra vấn đề. Vô luận như thế nào chúng ta muốn chính mình thử một chút. Thành công đương nhiên tốt. Thất bại cũng coi là có khả năng thu được một chút kinh nghiệm. Tổn thất không được bao nhiêu tiền. Thất bại vấn đề lớn nhất là thời gian. Không phải tài chính. Rachel cau mày nói. Mấy tỷ đô la đối với lãi hàng năm 10 tỷ đô la Facebook tới nói chính là mưa bụi. Tổn thất cũng liền tổn thất. Các cổ đông cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Nhưng chiến lược sai lầm mới chí mạng nhất. Thời gian làm trễ nãy coi như hoàn toàn không vui. Dan Ross hỏi ngược lại. Kia không hề làm gì. Thời gian giống nhau sẽ tiếp tục. Rachel nói. Ta ý tứ là, có lẽ chúng ta có khả năng thu mua TikTok. Gì đó, ngươi sợ không phải nằm mơ chứ. Ngươi biết TikTok phía sau là ai? Dan Ross không giải thích nói. Rachel nói, ta biết Chu Vũ Kiệt rất có tiền, nhưng hắn thân phận chính là vấn đề lớn nhất. TikTok sớm muộn sẽ bị Bạch Cung vị kia để mắt tới. Có lẽ Chu Vũ Kiệt cũng biết một điểm này. Có lẽ hắn ngay tại chờ có người chủ động thu mua hắn công ty. Ta cảm giác được chuyện này không? Có khả năng lắm. Một người khác Alexi nói, nhìn đầu điều ở Trung Quốc lịch sử phát triển. Ta không tin Chu Vũ Kiệt là một cái hội vì tiền mặt mà buông tha tự thân nghiệp vụ người. Ta đây, cũng đồng ý, Rachel cười nói. Nhưng đầu điều trước mắt sự nghiệp trọng tâm là xe điện cùng với nguồn năng lượng mới lĩnh vực. Nhìn Chu Vũ Kiệt bố trí, rõ ràng cho thấy muốn cùng Tesla tranh đoạt cái này thị trường. Có lẽ đây chính là chúng ta cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.